dấu nỗi nhớ ai vào sau. Từng vần thơ ở nơi trái tim em nhạt màu, chỉ có cảm giác đang dần xoay vòng em chìm trong giấc mơ. Cảm xúc được ai đó yêu, mà sao cô đơn cứ mãi bủa vây. Vì nhiều lần lầm lỗi, liệu còn ai bên tôi? Thời gian trôi đi chỉ còn lại